Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2446, vỡ loạn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thượng bộ lạc người dân bắt đầu di chuyển, không thể không nói, thượng tướng quân ở toàn bộ lạc hy vọng là rất cao. Dân chúng đều nguyện ý nghe hắn dù là để cho bọn họ cách xa cố thổ. Dĩ nhiên, đối với bọn họ như vậy dân du mục mà nói, bọn họ vẫn luôn đang không ngừng di chuyển. Cho nên, để cho bọn họ di chuyển đến những địa phương khác đi, thật giống như cũng không có cái gì khó mà tiếp nhận. Chuyện trên đời chính là như vậy, là một ít giống như chuyện bình thường tình. Tự nhiên không sẽ được cái gì mâu thuẫn, mà đang ở thượng bộ lạc người dân di chuyển sau khi rời đi không bao lâu. Đồ phách mang binh lập tức chạy tới, đem cả bộ lạc cho bao vây lại. Thượng tướng quân thấy đồ phách sau đó, trong lòng chính là trầm xuống. Hắn đã đoán đúng, bọn họ tán phổ quả nhiên không có ý bỏ qua cho bọn họ. Bất quá, bộ lạc người dân đều đã rời đi. Hắn ngược lại cũng không phải là rất lo lắng. Đồ phách tướng quân đây là ý gì à? Gió lạnh lẫm liệt, bầu không khí điêu tàn, tựa như tùy thời có thể thấy máu thịt sống. Đồ phách nhìn một cái thượng tướng quân, lạnh lùng nói, ý gì? Ngươi nói bản tướng quân là ý gì? Người thượng tướng quân thật là bản lãnh à? Lại câu kết lên đại đường. Ngươi đây là tư thông với địch bán nước à? Thượng tướng quân ha ha cười một tiếng. Lời này kể từ đâu à? Ta thượng tướng quân lúc nào cấu kết đại đường? Không có sao, người bộ lạc lấy được đại đường như vậy nhiều lương thảo. Người bộ lạc người dân, lại là hướng đại đường phương hướng di chuyển. Ngươi bây giờ nói cho ta nói không có cấu kết đại đường. Ngươi lấy là ta tin. Thượng bộ lạc loại chuyện này, đồ phách đều là rất rõ ràng. Thượng tướng quân nghe được cái này chút, nhưng là cười một tiếng, nói, ta thổ phiên bộ lạc người dân, vĩnh viễn đều ở đây di chuyển, bộ lạc ta muốn di chuyển đến càng là mập địa phương đẹp, đi bảo đảm bộ lạc sinh tồn, cái này có vấn đề gì không? Những cái kia lương thảo, là chúng ta dùng tiền mua tới, dùng tiền mua, làm sao coi như là đầu hàng địch bán nước? Rõ ràng là các ngươi muốn trừ đi chúng ta những thứ này chướng ngại. Ngươi lấy là ta không biết sao? Có thể hao tổn, thượng tướng quân chỉ thích hao tổn, bởi vì hao tổn đối với bọn họ mà nói là có một vài chỗ tốt. Bọn họ có thể là bộ lạc của mình tranh thủ càng nhiều hơn thời gian tới di chuyển. Thời gian vượt hơn, bọn họ lại càng dễ dàng còn sống. Chỉ bất quá, thượng tướng quân nói xong lời này sau đó, đồ phách nhưng thì không muốn lại cho hắn bất kỳ thời gian. Tán phổ mệnh lệnh, người cấu kết đại đường, giết không tha, người đến, giết cho ta, ra lệnh một tiếng, một đám binh mã liền không chút nào dừng lại, vội vàng liền hướng thượng tướng quân bọn họ bên này đánh tới. Thượng tướng quân ngưng mi. Tựa hồ không ngờ rằng đồ phách sẽ như vậy cuống cuồng động thủ. Bất quá rất nhanh hắn liền vậy mang binh mã của mình đánh tới. Đối mặt loại chuyện này, chỉ có thể tiếp tục liều giết mới được. Đầu hàng hoặc là lui về phía sau, cũng biết để cho mình bại nhanh hơn. Chém giết nhất thời, máu tươi phun ra, trên thảo nguyên gió lạnh hô hô thổi, mùi máu tanh tràn ngập ra. Để cho người cảm thấy cả người trên dưới đều hết sức không thoải mái. Hai bên đều là trên thảo nguyên dũng sĩ, bọn họ đều có hết sức cường hãn sức chiến đấu. Bất quá, so sánh hạ, thượng bộ lạc binh mã muốn thiếu rất nhiều. Cho nên, coi như ban đầu bọn họ có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng theo chém giết thời gian càng ngày càng dài, thượng bộ lạc những thứ này tướng sĩ cũng đã có chút không chịu nổi. Bọn họ một khi bị bại, vậy bọn họ nơi phải đối mặt, nhưng chính là toàn quân chết hết. Thượng tướng quân chỉ hơi suy nghĩ chốc lát, liền rất nhanh làm ra một cái quyết định, một cái theo Ti Lộ vậy quyết định phá vòng vây, bọn họ còn dư lại điểm này binh lực, trì hoãn vậy trì hoãn không được bao lâu, cho nên tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là phá vòng vây đi ra ngoài. Nếu như bọn họ có thể phá vòng vây đi ra ngoài, Đồ Phách rất có thể sẽ đuổi giết bọn họ. Như vậy, vậy có thể vì bọn hắn bộ lạc di chuyển tranh thủ một ít thời gian. Hơn nữa, bây giờ, có thể phá vòng vây đi ra ngoài, bộ lạc bọn họ mới có thể sống càng nhiều người hơn. Rất lâu, một chuyện, bất đồng thời gian, liền cần bất đồng biện pháp để giải quyết. Thượng tướng quân ra lệnh một tiếng, một đám thượng bộ lạc binh mã không còn chút nào nữa chần chờ, lập tức liền bắt đầu hướng phía ngoài nhô lên vây lại. Bọn họ binh mã còn dư lại không nhiều, muốn phá vòng vây đi ra ngoài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể bọn họ nhưng cũng phải phá vòng vây. Bọn họ bắt đầu liều mạng hướng phía ngoài liều chết xung phong. Bọn họ tướng sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bọn họ liều mạng hướng về phía. Bọn họ phải dùng máu tươi tới lao ra một cái đường máu tới. Giết, giết, giết, chết ở gầm trọng hơn. Thượng bộ lạc binh mã thương vong thảm trọng. Hoàng hôn buông xuống, dùng mình sâu hơn một ít. Đồ Phách nhìn thú bị nhốt đấu thượng tướng quân, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tỳ Miên bộ lạc binh mã nhiều người hơn, để cho bọn họ phá vòng vây đi ra ngoài. Hắn Đồ Phách không lời có thể nói. Có thể nếu như thượng bộ lạc như thế một chút binh mã cũng có thể làm cho bọn họ phá vòng vây đi ra ngoài, vậy hắn Đồ Phách cũng chỉ không mặt mũi gặp người. Màn đêm lại sắp tới, hắn đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Giết cho ta, Đồ Phách ra lệnh một tiếng. Mình lại là thân trước sĩ tốt, đời hợp binh mã vọt tới. Hắn như thế xông tới sau đó, toàn bộ thổ phiên tướng sĩ đích sĩ khí sau đó chấn động một cái. Ngay sau đó, chiến cuộc liền lập tức khuynh hướng Đồ Phách bọn họ. Thượng bộ lạc binh mã bắt đầu bị bại, bắt đầu bị giết. Đồ Phách muốn cho bọn họ biết, hắn muốn tiêu diệt thượng bộ lạc, dễ như trở bàn tay. Mà hắn mới vừa rồi chi sở dĩ như vậy, chỉ bất quá ở chơi với bọn hắn mèo bắt con chuột trò chơi mà thôi. Mà bây giờ, mèo đã đem con chuột chơi đã. Hắn muốn giết chết con chuột. Chết, chết, thượng bộ lạc chết không ngừng ở trầm trọng hơn. Thượng tướng quân bên người tướng sĩ một cái tiếp theo một cái bị giết. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ. Lúc này, hắn mới biết, bọn họ thượng bộ lạc vẫn luôn chỉ là một cười nhạo. Không phải người khác diệt không hết bọn họ, chẳng qua là những bộ lạc khác lười được diệt bọn hắn mà thôi. Thượng tướng quân hai tròng mắt ngưng đứng lên. Các tướng sĩ, theo ta tử chiến, hôm nay loại chuyện này, vậy chỉ có tử chiến. Ra lệnh một tiếng, một đám thượng bộ lạc tướng sĩ không sợ chết, liền trực tiếp theo Đồ Phách những binh mã kia chém giết. Chết, chết, làm màn đêm buông xuống thời điểm, chiến sự vậy cuối cùng kết thúc. Gió lạnh hô hô thổi, mùi máu tanh ở bốn phía tràn ngập ra. Thượng tướng quân thi thể nằm ở một đống thi thể bên trong, cũng không thế nào nổi bật, bởi vì hắn thi thể theo những người khác thi thể không có gì khác biệt, cũng chỉ là máu tươi đầm đìa. Thượng tướng quân chết, hắn sớm đã làm xong liều chết chuẩn bị, có thể làm chết thật đến thời điểm, hắn vẫn có chút bất ngờ. Hắn cảm thấy xem mình người như vậy, hẳn có thể sống càng là dài lâu một chút đi. Đáng tiếc không có. Đồ Phách nhìn thi thể đầy đất, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tướng quân, thượng bộ lạc những cái kia người dân, chúng ta phải chăng phải tiếp tục đuổi giết? Không giết, bọn họ coi như chạy tới đại đường đi. Đồ Phách lắc đầu một cái. Hôm nay, các bộ lạc lòng người không đủ dẹp yên à? Thượng bộ lạc người dân nếu là thật có thể chạy tới đại đường đi, ngược lại có thể chặn lại miệng của những người này ba. Không cần phải để ý đến những cái kia người dân,